Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 190. Võng Du chi ta người thực vật bạn trai. 16. Chương 190. Võng Du chi ta người thực vật bạn trai. 16. Ngươi nói cái gì? Trong lòng cũng không chắc chắn, Dung Tử bỗng nhiên ngạc nhiên nhìn lại. Nhìn xem Dung Tử trong mắt như thế thuần túy kinh hỉ, Trình Triệt trong mắt nhanh chóng hiện lên một tia mê hoặc. Lập tức bên cạnh hướng Dung Tử bên này đi tới, vừa cười vừa nói: "Ngươi nói muốn ta cho ngươi nhiều một chút cân nhắc thời gian." "Ta nói tốt, nghe vậy." Dung Tử lập tức liền cong cong khóe miệng, nhìn lên trước mặt Trình Triệt bắt đầu nở nụ cười. Lập tức bước nhanh đi tới Trình Triệt trước mặt đến, đưa tay liền tóm lấy ống tay áo của hắn, so đo mình cùng hắn vóc dáng. "Ngươi nhìn, ta lúc đầu gặp ngươi thời điểm, ngươi còn không cao hơn ta đâu, hiện tại liền cao hơn ta bên trên nhiều như vậy." Tiếp xuống cách thú nhân tộc gần nhất địa phương chính là kia vong linh chi địa. Chờ chúng ta vào tay một vị vong linh sao sao sư truyền thừa, ngươi liền xem như đã thức tỉnh 6 tộc huyết mạch. Đúng vậy, vong linh chi tộc người trên cơ bản đều là khô lâu chi thân. Từ đâu tới máu, chỉ có tan bọn hắn tự thân huyết nhục truyền thừa thôi. Nhìn xem Dung Tử dạng này cao hứng bừng bừng, Trình Triệt cúi đầu nhìn một chút đối phương nắm chắc mình ống tay áo tay, trong mắt mê hoặc càng thêm hơn. Nếu là trước đây không lâu nàng đối với hắn như vậy nói chuyện, chỉ sợ hắn đã sớm vui vẻ tìm không thấy Nam Bắc. Nhưng bây giờ, hiện tại hắn trừ lòng tràn đầy hoài nghi cùng mê mang, căn bản cũng không biết nên làm ra dạng gì biểu lộ đến. Bởi vì hắn căn bản cũng không biết nữ nhân trước mặt nói câu nào là thật sự, câu nào là giả. Rõ ràng hết thảy đều chân thật như vậy, Vì cái gì nhưng đều là giả đây này? Nàng cười là giả, ánh mắt của nàng là giả, nàng nhiệt độ là giả, toàn diện đều là giả. Nghĩ như vậy, Trình Triệt trong mắt bi phẫn chợt lóe qua, lại một chút liền hất ra Dung Tử giữ chặt ống tay áo của hắn tay. Dung Tử bị hắn phật đến một cái lảo đảo, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn lấy nam nhân trước mặt. Trình Triệt cúi đầu cùng nàng đối mặt. "Louis, có phải là ta?" "Không phải." Trình Triệt nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, nhanh chóng bác bỏ đạo. Lập tức mở mắt ra nghiêm túc nhìn Dung Tử một chút. "Không phải vấn đề của ngươi, có thể là ta tối hôm qua không có nghỉ ngơi tốt, thật có lỗi, nhưng là ta đối với tâm tình của ngươi, ngươi hiểu rõ. Tại ngươi không có hoàn toàn suy nghĩ kỹ càng trước đó, ta nghĩ chúng ta vẫn là không muốn thân cận như vậy tốt, miễn cho ảnh hưởng quyết định của ngươi." Nói, Trình Triệt dẫn đầu đi về phía trước. Không thể thân cận, lại là thân cận, hắn liền càng quên không được sự lừa gạt của nàng, càng không bỏ xuống được hắn lừa gạt, càng là không bỏ xuống được kia hai cái nhân viên công tác trò chuyện tại trong đầu của hắn liền càng rõ ràng, hắn liền càng khống chế không nổi hành vi của mình. Nhưng Dung Tử có lỗi gì đâu? Ai sẽ thật sự yêu một cái người trong trò chơi đầu NPC đâu? Đổi thành hắn cũng là không thể nào a. Sự lừa gạt của nàng có vấn đề gì đâu? Dù sao hắn trong mắt của nàng căn bản chính là cái không có có ý thức, không có sinh mệnh lực vật chết. Nàng không có sai, muốn nói có lỗi cũng chỉ trách nàng hư tình giả ý quá mức nghiêm túc, quá như là thật sự, đến mức hắn triệt để luôn hãm ý loạn tình mê. Về sau chỉ cần hai người dần dần nhạt đi, nàng đối với hắn dần dần mất đi hứng thú, đến mức cũng không tiếp tục bước vào cái trò chơi này. cũng không tiếp tục tìm đến hắn liền tốt. Ý nghĩ như vậy vừa mới dâng lên, Trình Triệt trong đầu liền không bị khống chế run lên. Một cỗ dầu dĩ đau đớn từ hắn tâm trên ngọn lan tràn ra. Nguyên tới một cái không có máu không có thịt NPC cũng sẽ đau lòng sao? Đứng sau lưng Trình Triệt Dung Tự, nhìn đối phương hơi có vẻ cô tịch bóng lưng, nhẹ cười cười, mà chờ Dung Tự lần nữa trở lại hiện thực bên trong. Liền nghe được nàng một cái bạn cùng phòng giống như đang đứng tại cửa ra vào ngăn đón người nào, không làm cho đối phương tiến đến, thậm chí còn bạo phát ra biên độ nhỏ cãi vã. Nghe được cái này kiềm chế tiếng cãi vã, Dung Tự lấy cúi đầu của mình nón trụ, nghiêng đầu nhìn sang, "Vi Vi, sao rồi?" Nghe được tiếng hỏi thăm của nàng, nàng bạn cùng phòng Vi Vi còn không có lên tiếng, bị ngăn lại người ngoài cửa ngược lại hăng hái, một chút liền đẩy ra cản tại cửa ra vào nữ nhân. Lộ ra bản thân cái kia chương đối với Dung Tự tới nói hơi hơi có chút quen thuộc mặt tới. Nói là thoáng có chút quen thuộc, là bởi vì Dung Tự trước đó cùng với nàng chỉ có qua gặp mặt một lần. Đến không là người khác, chính là Hòa Gia Văn bạn cùng phòng, mà lại tới thì tới. Trong tay còn cao cao giơ một chương màu đỏ chót thiệp mời. Thấy thế, Dung Tự liền cười, cái này Hòa Gia Văn thật sự là không buông tha một cơ hội nhỏ nhoi đến đả kích nàng a. Trông thấy Dung Tự cười, Hòa Gia Văn bạn cùng phòng liếc qua chung quanh căm tức nhìn nàng các nữ sinh. Ho một tiếng, cả gan nói, Gia Văn nói, cho học tỷ ngươi tốt xấu là học tỷ của nàng, trước đó lại là Tiêu học trưởng bạn gái. Mặc dù phân, nhưng vẫn là có thể làm bạn bè nha, mà lại coi như cho học tỷ không nguyện ý làm bạn bè, cũng là bạn tốt của nàng Diệp Vũ chính bạn gái. Về tình về lý đều nên chạy tới uống một chén rượu mừng. Ây, đây là thiệp mời, Gia Văn nói, lễ tiền cái gì cũng không cần, đến lúc đó sớm một chút đến Tiêu Dương, Diệp Vũ chính đều hướng nàng vết thương bên trên đâm đâu. Có thể nữ sinh này lời còn chưa nói hết, kia Vi Vi liền không kiên nhẫn một chút từ trong tay nàng rút ra thiệp mời. Được rồi, một cái truyền lời kịch cũng nhiều như vậy. Quả nhiên vật họp theo loài, người chia theo nhóm, đồ vật ngươi cũng đưa đến, còn lại nhải cả ngày những thứ gì. Đi, ta đất này thế nhưng là vừa kéo, ngươi xem một chút lại bị ngươi cho dẫm ô uế. Đi mau, ai ngươi, phía sau đều chưa nói xong, liền bị người kia Vi Vi một tay đẩy đi ra, lập tức liền nhốt ở ngoài cửa. Lão nương 6 tuổi liền bắt đầu học taekwondo, ngươi cũng dám cùng lão nương đấu. Nói nàng cúi đầu nhìn thoáng qua trong tay thiệp mời, lại liếc mắt nhìn ngồi ở cách đó không xa Dung Tự, cười nói, cái này cũng không có gì đẹp mắt, ta cho ngươi ném đi, không cần, cho ta đi. Dung Tự đứng dậy đi tới, đưa tay liền nhận lấy kia màu đỏ thiệp mời, trong mắt ý cười lóe lên, tìm nàng đi, thật không phải là đi phá hư hôn lễ sao? Cái này Hòa Gia Văn thật đúng là lấy vì thứ gì đều khống chế tại trong tay mình sao? Cùng lúc đó, bệnh viện trong phòng bệnh đầu, Diệp Vũ chính nhìn xem vì chính mình mang lục lục đám bạn cùng phòng, trong mắt lóe lên một tia cảm động. Được rồi, đi, không vội, ta chỗ này cũng không có gì tốt bận bịu, các ngươi tất cả ngồi xuống đến nghỉ ngơi sẽ đi. Nghe vậy, mấy cái bạn cùng phòng liếc nhau một cái, đều sờ lên cái mũi ngồi xuống. Ngồi đàng hoàng tử tế, nhìn xem mấy cái này bạn xấu bộ dáng, Diệp Vũ chính nhíu mày lại, các ngươi ngày hôm nay chuyện gì xảy ra à? cảm giác đều kỳ kỳ quái quái, không có việc gì. Mấy người gần như đồng thời nói, lập tức liếc nhau một cái, cũng đều cúi thấp đầu xuống. Này cũng gọi Diệp Vũ chính chân mày nhíu chặt hơn. Không có việc gì, liền ăn chút chuối tiêu đi. Các bạn học mua thật nhiều, mấy người nghe lời đi gậy chuối tiêu. Lại không nghĩ Diệp Vũ chính thanh âm đột nhiên liền vang lên. Lão đại ngươi không phải đối với chuối tiêu dị ứng sao? Ăn một lần liền tiêu chảy sao? Ta nói hắn liền đối mặt lão đại ánh mắt kinh ngạc. Sau đó nghiêm túc hỏi nói. Nói đi, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Hỏi xong, tay của hắn đột nhiên liền khẩn trương nhéo một cái. Chẳng lẽ là dung tự xảy ra chuyện gì? Nhìn xem Diệp Vũ chính kinh hoàng bộ dáng. Trong túc xá lão út đem chuối tiêu hướng bên cạnh vừa để xuống. Từ bỏ nói. Không được, ta nhịn không nổi. Không có đạo lý à, chính vì nữ nhân kia làm nhiều chuyện như vậy. Đến bây giờ còn hoàn toàn không biết gì cả. Cũng nên để hắn nhìn xem nữ nhân kia chân diện mục. Coi như về sau không cùng cho nữ thần cùng một chỗ. Cũng đừng lại đần độn bị nữ nhân kia lừa xoay quanh à. Nghe vậy, Diệp Vũ chính đại khái có thể đoán được đối phương muốn nói với hắn hòa gia văn sự tình. Không khỏi, hắn liền cảm giác gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Chỉ cần không phải dung tự xảy ra chuyện gì là tốt rồi. Gia văn lại đã xảy ra chuyện gì sao? Diệp Vũ chính bình tĩnh hỏi. Ngươi gia văn à, nàng liền muốn kết hôn. Gả đến vẫn là Tiêu Dương. Hiện tại thiệp mời đã đầy trường học phát. Liền ngay cả sát vách hệ tiểu đội trưởng đều có. Liền ngươi không có. Uổng cho ngươi còn vì nàng cùng cho nữ thần chia tay. Kết quả người ta kết hôn liền trương thiệp mời đều không phát cho ngươi. Ngươi nhìn một cái ngươi lan lộn. Nói xong trợn nhìn Diệp Vũ chính một chút. Nghe như vậy Diệp Vũ chính trực tiếp liền ngây ngẩn cả người. Nửa ngày đều không thể tìm về suy nghĩ của mình. Kết hôn, đúng thế. Hiện ở trường học người người cũng khoe nàng hảo thủ đoạn đâu. Có thể từ giáo hoa trong tay cướp đi Tiêu Dương. Thậm chí còn gả tiến vào Tiêu gia, gia văn. Diệp Vũ chính y nguyên có chút không dám tin. Tưởng kia dung tự cho nữ thần có biện pháp nào? Người ta đều muốn kết hôn. Lại nói, nữ thần bạn trai cũ thế nhưng là ngươi. Trước bạn trai cũ mới là Tiêu Dương. Chỉ sợ cũng sẽ không nhiều để ý đi. Chính là ngươi, cái này bạn trai cũ tên không nổi danh. Trong đầu còn có nước, lão lục. Tốt, tốt, ta không nói, nghe vậy. Diệp Vũ chính cười khổ âm thanh. Lại không nghĩ đúng lúc này, điện thoại di động của hắn bỗng nhiên liền vang lên. Vừa nhìn thấy sáng lên trên màn hình lấp lóe dung tự hai chữ, hắn tâm trong nháy mắt liền kịch liệt bắt đầu nhảy lên. Mà hắn cái khác mấy tên bạn cùng phòng lại gần cũng nhìn thấy nơi này hai chữ, vội vàng khuyến khích lấy hắn tranh thủ thời gian ấn mở nhìn xem monster. Diệp Vũ chính há miệng run rẩy giơ tay lên máy bay ấn mở xem xét, tâm trong nháy mắt liền lạnh xuống dưới. Dung tự, chúc mừng a, ngươi gia văn rốt cục đã được như nguyện, gả vào hào môn, đạt được hạnh phúc của mình. Ta nghĩ ngươi nên cũng sẽ rất thỏa mãn đi. Dù sao nàng hạnh phúc chính là ngươi lớn nhất kỳ nguyện đi. Ha ha, phía dưới vẫn xứng trưng màu đỏ chót thiệp mời hình ảnh. Vừa nhìn thấy cái này thiệp mời, Diệp Vũ chính còn chưa kịp phản ứng. Hắn đám bạn cùng phòng ngược lại đều nổ. Nắm cỏ, đây cũng quá biểu đi. Kết hôn liền kết hôn, còn cố ý cho Dung tự đưa tấm thiệp mời. Còn đăng trên thiệp mời viết lên chúc phúc nàng cùng a chính ngươi cũng có thể sớm ngày tu thành. Chính quả, còn tu cái quỷ a. Ta đi, Hoa không đều cho nàng bóp sao? Còn có từ đâu tới quả? Ta đi, thấy ta đều khí, ngươi đừng nói ta nữ thần. Ta nói A Chính, cái này Hòa Gia Văn cùng Dung Tự có phải là có cái gì hóa không giải được thâm cừu đại hận A? Bằng không về phần như thế trêu tức nàng sao? Ta nhìn đâu, nữ nhân này căn bản chính là ghen ghét. Ta cảm thấy nàng từ vừa mới bắt đầu liền đang ghen tị Dung Tự. Dung Tự cũng là không may, bị nữ nhân này để mắt tới. Thực sự là, A Chính, ngươi nếu là lại đối với cái này Hòa Gia Văn si tâm không thay đổi. Ta thật sự là không lời có thể nói. Nghe được ghen ghét hai chữ này, không biết vì cái gì, Diệp Vũ Chính bỗng nhiên liền hồi tưởng lại. Lúc trước hai người bọn họ ngày đầu tiên đến B đại tình hình tới. Lúc ấy hai người bọn họ bao lớn bao nhỏ hạ tràn đầy mồ hôi bẩn vị xe buýt. Đi ở mặt trời đã khuất hướng mình lầu ký túc xá bên trong tiến đến thời điểm. Giống như liền từng thấy qua Tiêu Dương đứng ở cửa trường học tựa ở một cỗ màu vàng xe thể thao bên cạnh. Bưng lấy một đại nâng hoa hồng đỏ đứng ở đằng kia cười híp mắt chờ lấy. Lúc ấy hắn nói muốn đi, Gia Văn lại nói muốn lưu lại nhìn xem cái này soái ca bạn gái dáng dấp ra sao. Có thể đáng hắn ngày nắng to đứng tại mặt trời dưới đáy chờ lấy, còn có thể cười đến vui vẻ như vậy. Kết quả Dung Tự liền đánh lấy dù nhỏ từ bọn hắn bên cạnh đi tới. Đi qua một nháy mắt, còn lườm bọn hắn một chút, vừa đi đến Tiêu Dương bên cạnh, liền bắt đầu mất hứng phàn nàn lên, nói cái gì ngày nắng to ai muốn đi ra ngoài chơi. Hoa hồng vị quá nồng, xe thể thao không có che chắn, đỉnh lấy mặt trời chiếu loại hình, mặc kệ nàng oán trách nhiều ít câu, Tiêu Dương từ đầu đến cuối đều là cười híp mắt nghe. Còn đưa tay cho nàng xoa xoa thái dương mồ hôi, cúi đầu ngay tại trên gương mặt của nàng hôn một cái. Sau đó hai người liền cãi nhau ầm ĩ rời đi. Về sau ta cũng sẽ tìm được dạng này bạn trai, ngươi nói cái gì? Không có gì, đi rồi, nóng quá a, đều nhanh dám đen. Mặc dù lúc ấy Gia Văn đem nàng qua loa tới, có thể trong mắt nàng ngay lúc đó tình thế bắt buộc. Gọi Diệp Vũ Chính về sau hồi tưởng lại đều hơi kinh ngạc. Luôn luôn ôn nhu Gia Văn lại sẽ lộ ra như thế có tính công kích ánh mắt đến. Có thể hiện tại xem ra, Diệp Vũ Chính mới phát hiện đối phương đối với Tiêu Dương tâm từ lúc ấy liền đã sinh. Nàng muốn không chỉ là Tiêu Dương người này, mà là ngày đó nhìn thấy giống nhau như đúc đồ vật, bao quát đối phương đối với Dung Tự tốt. Cho nên nàng đến cùng từ chừng nào thì bắt đầu lừa gạt hắn, hay là từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ nàng diện mục chân thật đều không có trước mặt mình hiển lộ qua, không có tại mặt những người khác trước hiển lộ qua. Nghĩ được như vậy, Diệp Vũ Chính nhéo nhéo nắm đấm của mình, tay tại gửi đi khung đánh mấy chữ, liên quan điện thoại di động nằm xuống. Diệp Vũ Chính đám bạn cùng phòng gặp hắn một bộ tam quan đều bị tái tạo dáng vẻ, cũng đều yên tĩnh trở lại, không còn đồn ào hắn. Cũng là lúc này, Dung Tự nhận được đối phương phát tới tin nhắn. Diệp Vũ Chính, ta sẽ đi nói rõ ràng, người yên tâm mà đi. Ngắn ngủi một đoạn văn, gọi Dung Tự lông mày trong nháy mắt liền trống lên. Cái này là đủ rồi, nếu không mình kia 100 độ thiện cảm giác thật sự tựa như là cho chó ăn đồng dạng. Chờ đến hôn lễ một ngày trước, chính thí lấy áo cưới Hòa Gia Văn không hiểu liền cảm giác trong lòng có chút hốt hoảng. Là bởi vì nàng muốn đồ vật liền muốn tới tay sao? Nàng cười cười, suy nghĩ một chút, vẫn là bấm Diệp Vũ Chính số điện thoại di động. Dù sao hiện tại chỉ như vậy một cái không, Bất quá đối phương cùng với nàng vài chục năm tình cảm. Đối nàng thích tựa như là ăn cơm uống nước đồng dạng. Đã thành hắn bản năng của thân thể. Coi như đối phương thật sự yêu Dung Tự, nàng không tin nàng thật sự cầu khẩn, đối phương sẽ hoàn toàn mặc kệ nàng. Đây là tự tin của nàng. Chỉ tiếc điện thoại đánh tới, đầu kia điện thoại dĩ nhiên tắt máy. Đây là có chuyện gì? Hòa Gia Văn nhíu mày. Mà nằm tại trên giường bệnh Diệp Vũ Chính nhìn thoáng qua bên cạnh còn giam giữ máy bay điện thoại, liền nhắm lại cặp mắt của mình. Số 6, trời trong gió nhẹ, nghi gả cưới. Dung Tự sớm liền đổi xong y phục, nhìn xem hôn lễ bắt đầu thời gian, còn ưu tai du tai đi ăn xong bữa tốt. Lúc này mới đuổi tại hôn lễ bắt đầu trước nửa giờ tại cử hành hôn lễ lộ thiên vườn hoa xuống xe. Mà liền tại nàng xuống xe sau 10 phút đồng hồ, thân mang mặc đồ tây Diệp Vũ Chính cũng đã đứng ở Hòa Gia Văn cửa phòng hóa trang. Đưa tay vặn ra cửa phòng hóa trang, liền thấy được thân mang một thân lụa trắng, hóa thành kiều diễm trang dung Hòa Gia Văn. Gần như đồng thời, Hòa Gia Văn cũng tại tấm gương ở trong thấy được trầm mặt Diệp Vũ Chính. Thủ hạ khẽ run rẩy, liền lập tức đổ một bình nước hoa. Một nháy mắt, hương khí tràn ngập. Sau đó, hai người đứng tại lộ thiên vườn hoa một góc. Mê cung bình thường rừng cây chặn thân ảnh của bọn hắn. A Chính, không nghĩ tới ngươi hôm nay cũng tới, ta hôm nay đến là muốn tìm ngươi hỏi rõ ràng. Nghe vậy, Hòa Gia Văn khóe miệng nụ cười cứng đờ, nhìn lấy người này trước mặt một bộ sẽ không từ bỏ ý đồ bộ dáng, cười hỏi rõ ràng. Tốt, ở đây mặc kệ ngươi hỏi ta cái gì, ta đều sẽ một năm một mười tất cả đều nói cho ngươi cái rõ ràng. Đem thời gian hướng phía trước đẩy cái 10 phút đồng hồ. Cách ăn mặc tinh xảo Dung Tự cùng Tiêu Dương gặp mặt. Tiêu Dương nhìn lên trước mặt cái này hắn yêu lâu như vậy, cũng sùng lâu như vậy, về sau hãy cùng hắn không có bất kỳ quan hệ nào nữ nhân. Trong mắt cũng lóe lên một tia phức tạp. Dung Tự, ngươi đã đến, hừm. Tân hôn hạnh phúc, nói nàng có chút cúi đầu, lập tức bỗng nhiên ngẩng đầu đến. Con mắt đã có chút phiếm hồng. Tiêu Dương, nếu như có thể, ngươi có thể hay không cho ta 10 phút đồng hồ? 10 phút đồng hồ là tốt rồi. Ta nghĩ để ngươi nghe một đoạn ghi âm. Ta cũng không nghĩ tranh thủ thứ gì ý tứ. Ngươi như là đã lựa chọn Hòa Gia Văn, chúng ta liền đã coi như là triệt triệt để chia tay. Sau này sẽ là người xa lạ. Nhưng ta không nghĩ gánh chịu một chút có lẽ có chỉ trích. Ta tuyển ngày hôm nay không có ý tứ gì khác. Ta chẳng qua là cảm thấy ngày hôm nay ngươi kết hôn, có lẽ có thể tâm bình khí hòa nghe ta nói. Dung Tự, 10 phút đồng hồ là tốt rồi, ngừng tạm. Tiêu Dương còn là theo chân Dung Tự đi tới một cái hơi điểm ẩn núp rừng cây bên cạnh. Dung Tự liền đem lúc trước Tiêu cha trợ lý nói những lời kia một chữ không sót tất cả đều thả cho Tiêu Dương nghe. Tiêu Dương kinh ngạc nghe xong, ngồi ở trên ghế dài, còn chưa kịp nói chuyện, một cái quen thuộc giọng nữ liền vang lên. A Chính, không nghĩ tới ngươi hôm nay cũng tới. Hòa Gia Văn thanh âm để Dung Tự cùng Tiêu Dương gần như đồng thời kinh ngạc mở to hai mắt. Lập tức Dung Tự ở trong lòng cười âm thanh. Thời gian vừa vặn, hỏi rõ ràng. Tốt, ở đây mặc kệ ngươi hỏi ta cái gì, ta đều sẽ một năm một mười tất cả đều nói cho ngươi cái rõ ràng. Ngươi từ đạp mạnh tiến bê đại thời điểm, ngươi liền đã coi trọng Tiêu Dương đúng hay không? Đúng, biết rõ đối phương đã có Dung Tự, ngươi nhưng thủy chung đều không hề từ bỏ qua. Phải, trước ngươi nói với ta, ngươi muốn về nhà an trí ba ba của ngươi. Kỳ thật không phải, ngươi căn bản chính là biết rồi Tiêu Dương tai nạn xe cộ tin tức, sau đó đi nhà hắn làm bảo mẫu chiếu cố hắn đúng hay không? Đúng, lúc ấy ngươi nói Tiêu Dương cùng Dung Tự đã chia tay là gạt ta. Ngươi vốn là đánh lấy cho dù bọn hắn không có chia tay cũng muốn dính vào đúng không? Bọn hắn chia tay hoàn toàn ở ngoài dự liệu của ngươi, đúng. Ta dũng cảm theo đuổi người ta thích có vấn đề gì? Ta có thể nghe ngóng đến Tiêu Dương ra tai nạn xe cộ, lựa chọn đến Tiêu gia làm bảo mẫu, cũng là vì ta tình yêu. Dung Tử nếu là có tâm cũng đồng dạng có thể nghe được đến. Nhưng là nhóm không có có duyên phận, có thể ngươi tại sao muốn gạt ta đuổi theo Dung Tử? Sau đó lừa gạt ta sẽ không tổn thương Dung Tử. Muốn ta đem ảnh chụp phát cho ngươi, triệt để ly gián hai người bọn họ. Ngươi có biết hay không? Biết cái gì? Biết ngươi đã thích Dung Tử nữ nhân kia. Ta làm như vậy liền hoàn toàn đoạn tuyệt hai người các ngươi tiếp tục lại cùng một chỗ khả năng. Hả? Ngươi cùng tình yêu của nàng từ vừa mới bắt đầu chính là từ lừa gạt bắt đầu. Ngươi nghĩ đến đám các ngươi thật có thể lâu dài sao? Đây chính là cái, về sau sớm muộn đều sẽ lại bạo tạc. Chính ngươi cũng biết không phải sao? Ta hiện đang giúp ngươi nhóm giận bảo. Ngươi còn có vãn hồi khả năng không phải sao? Mà lại, hơn nữa còn có thể đến giúp ta có cái gì không tốt? Về sau chờ Dung Tự tha thứ ngươi, ngươi có thể cùng thích người cùng một chỗ. Ta cũng có thể cùng thích người cùng một chỗ. Tất cả đều vui vẻ có cái gì không tốt đâu. Gia Văn, ngươi làm sao biến thành hiện tại bộ dáng này? Ta thế nào? Ta đến cùng thế nào? Ta vì người ta thích đùa nghịch một chút tiểu thủ đoạn đến cùng thế nào? Ta yêu Tiêu Dương, rất yêu rất yêu. Cả đời này ta chưa bao giờ như thế thích qua một người. Ngươi hôm nay kẻ đến không thiện ta biết. Ngươi nếu là thật muốn đi cùng Tiêu Dương vạch trần ta ngươi liền đi đi. Ta sẽ không ngăn ngươi. Chỉ là A Chính. Việc đã đến nước này, ta đều muốn kết hôn. Hôn nhân là ta cả đời sự tình. Chúng ta nhiều năm như vậy tình cảm. Ngươi lấy trước như vậy thích ta. Ngươi liền thật sự muốn nhìn ta về sau đều qua không được. Đều trôi qua không vui sao? A Chính, Dung Tự thậm chí cũng nghe được giọng của nữ nhân bên trong mang theo chút nức nở. Diệp Vũ Chính bên kia cũng mất thanh âm. Mà bên cạnh Tiêu Dương sắc mặt đã sớm khó coi sợ người. Không biết vì cái gì, bỗng nhiên liền khắc chế không được sủi cười ra tiếng. Vừa nghe đến tiếng cười của nàng, đang cùng Diệp Vũ Chính hiểu chi lấy lý, lấy tình động hòa Gia Văn toàn thân trên dưới khống chế không nổi khẽ run rẩy. Nghiêm nghị quát một tiếng, người nào, quỷ quỷ, nàng giận theo mình váy. Chỗ rẽ thấy được ngồi ở đằng kia Dung Tự cùng Tiêu Dương. Lời nói im bặt mà dừng. Tiêu, không phải. Tiêu Dương ngươi nghe ta nói. Không phải ngươi nghe được như thế. Không phải. Ta, nữ nhân hoảng sợ không khỏi. Nói năng lộn xộn nói chuyện. Dung Tự đã không quản được. Chỉ là ngẩng đầu nhìn về phía đi theo nàng phía sau đồng dạng kinh hoàng không khỏi Diệp Vũ Chính. Cười cười, rất tốt, giữa chúng ta cuối cùng kia một chút tình cảm cũng bị ngươi vừa mới do dự hoàn toàn tiêu ma. Diệp Vũ Chính, chúng ta cũng coi là triệt triệt để xong, nói. Dung Tự cười tràn ra nước mắt, quay người liền đi ra ngoài. Dung Tự. Diệp Vũ Chính vội vàng đuổi tới, chỉ là hai người còn chưa đi ra kia mê cung. Hai cái thân mang cảnh sát phục nam nhân nhanh chóng từ bên cạnh của bọn hắn chạy tới. Tiêu tiên sinh, chúng ta bây giờ hoài nghi ngươi cùng một chỗ cố ý án mưu sát có quan hệ. xin trở về cùng chúng ta hiệp trợ điều tra một chút. Vừa nghe đến thanh âm như vậy, Dung tự ở trong lòng chọn lấy hạ lông mày. Nha, lại một đại sát chiêu tới a. Nhớ kỹ Trình Triệt giống như có cái khi công an cục trưởng thúc thúc đi. Đặc biệt ngày hôm nay đến tìm người. Đây là chuyên môn đến làm người buồn nôn tới a. Ha ha ha, nói, nàng bỗng nhiên liền cảm giác giống như có một ánh mắt hướng nàng nhìn lại. Nàng nghiêng đầu nhìn sang, lại vừa lúc cùng ngồi ở bên đường một chiếc xe bên trong. Một cái mang theo một cặp kính mát nam nhân đối mặt đến cùng một chỗ. Nam nhân môi dưới cực ngon lành, tại nàng xem qua đến một nháy mắt, liền cực kỳ tự nhiên thu hồi đầu. Nhưng Dung tự lại vẫn nhận ra hắn tới, chỉ vì hệ thống thanh âm nhắc nhở đã tới. Đinh, hệ thống nhắc nhở, phát hiện cặn bã Trình Triệt, hệ thống cho điểm 96, đáng nhìn làm trọng điểm chiến lược, đối tượng, phải chăng mở ra độ thiện cảm thẩm tra, trọng điểm chiến lược, đối tượng Trình Triệt trước mắt độ thiện cảm, 80, 60, 40. 50, 30, 40, thật sự là, biến cái không xong đều, tác giả có lời muốn nói, còn lại thuần ngược, ngược xong rời đi, còn lại cái cuối cùng cố sự, đều là cha gạch dưới, Z, gạch dưới, hết chương.